đan dịch nội bộ cũng bắt đầu phồng lớn, bắt đầu bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa về chất. Hết thảy phảng phất đều tại Hứa Linh Vân trong dự liệu, nhìn lên đến thuận lợi như vậy. Đột nhiên tiên đỉnh chấn động mạnh một cái, đem Lâm Phong từ loại kia huyền diệu ý cảnh bên trong cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Bên trong tiên đỉnh Hứa Linh Vân thân thể cũng là bỗng nhiên chấn động, trong tay nàng đan dịch không thể ức chế truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ, thanh âm đinh tai nhức ức, mang theo lực lượng cường đại, Hứa Linh Vân thân ảnh tựa hồ cũng bị tạc nát. Toàn bộ tiên đỉnh đột nhiên chấn động bắt đầu, giống như là bạo phát bình thường, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều ẩn chứa một cái Hứa Linh Vân phân thân, bị phun ra nuốt vào sau khi đi ra trực tiếp ném xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong chớp mắt, nàng tất cả phân thân đều bị phun ra nuốt vào ra, tản mát một nhỏ tiên đỉnh cũng khuynh đảo ở một bên. Lâm Phong vừa muốn tiến lên, bên trong tiên đỉnh một tiếng hét thảm truyền đến, là Hứa Linh Vân thanh âm, nàng bản tôn cũng bị ép ra. Lâm Phong cuống quýt phi thăng nhảy lên tiếp nhận nàng tiểu thân thể. Xì xì, từ trên thân truyền đến cực nóng nhiệt lượng, đem Lâm Phong quần áo đều cháy hỏng, nếu không phải thể phách không giống bình thường, chỉ sợ cũng như vậy một nháy mắt công phu, liền sẽ bị hóa tan ra, ngay cả như vậy, Lâm Phong cũng vẫn như cũ không dễ chịu. Hứa Linh Vân sắc mặt tái nhợt thê thảm nói ra. Thất bại, vì cái gì ta sẽ thất bại? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Có lẽ là bởi vì nàng chưa hề thất bại qua, cho nên không tiếp thụ được kết quả như vậy, có lẽ còn có chút nguyên nhân khác, lúc này Hứa Linh Vân tuyệt không giống nguyên bản nàng. Hứa Linh Vân sắc mặt tái nhợt, một đôi tay nhỏ thật chặt bắt lấy Lâm Phong, không ngừng chất vấn bắt đầu. Ta vì sao lại thất bại? Ta vì sao lại thất bại? Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng, sợ hãi, cặp mắt kia cũng không còn linh động bộ dáng, liền ngay cả một phân thân tựa hồ cũng hoàn toàn là đánh mất chi giác. Lâm Phong biết lúc này không thể để nàng tiếp tục như vậy nữa, lúc này phất tay đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Hứa Linh Vân tu vi vẫn như cũ là một câu đố đoàn, Lâm Phong thậm chí không dùng bao nhiêu khí lực liền đem nàng đánh ngất xỉu đi qua. Trong hôn mê Hứa Linh Vân lúc này mới an tĩnh rất nhiều. Chỉ là kia mặt mũi tái nhợt, hơi nhíu lông mày để cho người ta không khỏi có chút đau lòng. Chẳng qua sát na công phu, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Phong cuống quýt xem xét tình trạng của nàng. Phát hiện nàng tựa hồ nằm mơ, đắm chìm trong một loại kỳ quái trạng thái, vẫn như cũ khó mà tiêu tan vừa rồi thất bại. Nàng thống khổ kêu thảm, bờ môi không ngừng khẽ nhích, một con đang nói cái gì, chỉ là đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, Lâm Phong vịnh tai cũng nghe không đến cái gì vật hữu dụng. Phần lớn đều là tên người, Lục Tiêu Mây, Hứa Linh Vân, Hận Trường Phong. Chờ một chút. Lâm Phong cũng không nhận ra, chỉ là có chút kỳ quái nàng vì sao lại kêu gọi tên của mình. Đã hôn mê Hứa Linh Vân hiển nhiên không có cách nào giải đáp vấn đề này, Lâm Phong chỉ có thể lấy ra ghế nằm, đưa nàng đặt ở phía trên, đắp lên cái chăn, sau đó lại đưa nàng phân thân nhóm toàn bộ khiêng tới cùng nhau đặt ở cùng một chỗ. Tràng diện quá mức tráng khoát, trên trăm hào phân thân toàn bộ hôn mê bất tỉnh, Lâm Phong cũng từng điều tra tình huống của các nàng. Phát hiện các nàng cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng chính là không thể tỉnh lại, đại khái phỏng đoán hẳn là Hứa Linh Vân bản tôn nguyên nhân. Lâm Phong dùng mu bàn tay thăm dò trán của nàng, phát hiện Hứa Linh Vân cái trán bắt đầu nóng lên, vội vàng lấy ra một cái đan dược, muốn đút tới trong miệng của nàng. Đột nhiên, hôn mê qua đời Hứa Linh Vân đột ngột đến mở cặp mắt ra, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Nàng tay nhỏ khẽ động trực tiếp bắt lấy Lâm Phong hai tay. Lâm Phong bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện từ Hứa Linh Vân trong tay bên trong truyền tới hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một băng một hỏa, một loại cực hàn, một loại cực nhiệt, dù là lấy Lâm Phong trước mắt tu vi cũng là toàn thân run lên. Cái này hai cỗ lực lượng không có dấu hiệu nào chui vào Lâm Phong thể nội, không ngừng tại toàn thân bên trong tranh đấu đụng vào nhau. Lâm Phong hai mắt máy động cảm nhận được thống khổ cực lớn, cái trán ẩn ẩn nhỏ xuống mồ hôi. Lâm Phong muốn tránh thoát ra, có thể Hứa Linh Vân hiện tại hai tay liền phảng phất có được lực lượng vô tận, liền ngay cả Lâm Phong đều không tránh thoát tới. Cảm nhận được kia hai cỗ lực lượng gần như muốn phá hủy thân thể của mình, Lâm Phong thể nội kim đan cực tốc xoay tròn bắt đầu, liền ngay cả Uể Oải Nguyên Anh cũng ngồi xếp bằng một tòa, bạch bên trong thấu đen, đen bên trong có bạch hai mắt nói tích xúc trôi chảy, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong Nguyên Anh tản ra cùng băng hỏa lực lượng tranh đấu bắt đầu. Trước mắt Hứa Linh Vân trong hai mắt không có chút nào sinh khí. Không giống như là một người, càng giống là một kiện băng lãnh đồ vật, căn bản không biết mình tại làm cái gì. Lâm Phong bó tay bó chân, một phương diện muốn ngăn cản kia hai tổ cổ quái lực lượng, một phương diện lại lo lắng làm bị thương Lục sư tỷ, chỉ có thể mặc cho loại đau khổ này dày vò tại thân thể của mình bên trong càn quấy, lại không đành lòng đi tổn thương Hứa Linh Vân. Hồi tưởng cùng nhau đi tới, Lục sư tỷ mặc dù người không đáng tin cậy một chút, nhưng đối với mình thật là tốt, không phản đối, mặc kệ nàng mục đích như thế nào, vẹn vẹn phần hảo ý này, liền dẫn đến Lâm Phong không cách nào đối nàng động thủ. Lâm Phong cắn hàm răng đau khổ trèo trống, đến cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi đi, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng, hồi lâu không thấy ba chân đỉnh đồng thau cũng bị Lâm Phong tế ra. Ba chân đỉnh đồng thau phịch một tiếng xuống đất, bản thể không ngừng phồng lớn. Lâm Phong kéo lấy Hứa Linh Vân thả người nhảy lên, nhảy vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Trong chốc lát ba chân đỉnh đồng thau hỏa diễm sôi trào, hai người bốn phương tám hướng hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa lên, kia hỏa diễm nóng rực đốt sạch quần áo. Hai người bây giờ thân thể quấn quyết lấy nhau, Lâm Phong có thể nhìn thấy Hứa Linh Vân kia non nớt thân thể mềm mại. Lại không chút nào hưởng thụ cảm giác. Bốn cỗ lực lượng tại thể nội tranh đấu, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt vỡ thân thể lao ra cảm giác, làm sao mặc dù cũng không hàng phục được ai. May mắn ba chân đỉnh đồng thao chen chân tiến đến, đem cái này cân bằng phá vỡ, cảm nhận được bốn cỗ lực lượng bị ba chân đỉnh đồng thao không ngừng luyện hóa, Lâm Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trước mắt Hứa Linh Vân nhưng như cũ bộ dáng kia, Lâm Phong trong lòng không khỏi tê dần nói. Lục sư tỷ, ta nên như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hứa Linh Vân là không thể nào trả lời, nàng giờ phút này đã sớm không có ý thức, cả người thâm tàng tại chính mình khu xác bên trong, tựa hồ không dám mặt đối với mình thất bại. Lục sư tỷ, chúng ta nơi đó có câu nói thất bại là thành công mẹ hắn, một lần thất bại thật không tính cái gì, chúng ta còn có cơ hội, không muốn từ bỏ có được hay không? Lâm Phong không ngừng thuyết phục Hứa Linh Vân, cũng không biết nàng có thể hay không nghe thấy, lại chỉ có thể không ngừng kể rõ cho nàng nghe. Không biết có phải hay không là Lâm Phong lời nói có tác dụng, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được từ Hứa Linh Vân trong thân thể chui vào tới lực lượng suy yếu không ít, không khỏi trong lòng vui mừng, tiếp tục mở đạo lên nàng tới. Lâm Phong cũng không có gặp được loại tình huống này, chỉ có thể không ngừng cho nàng động viên, cố lên. Hy vọng nàng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, Hứa Linh Vân cuối cùng là yên tĩnh trở lại, nàng đôi mắt hơi hơi đóng lại, hơi thở cũng dần dần vững vàng rất nhiều, cả người liền như vậy nằm tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong ngủ thiếp đi. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đưa nàng hai tay vặn bung ra, lại lấy ra cái chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng, lúc này mới leo ra ngoài đỉnh đồng thau, ngồi tại đỉnh xuôi theo bên cạnh, trầm tư bắt đầu. Thật lâu công phu, Lâm Phong mới tốt kỳ nhìn thoáng qua vẫn như cũ đặt ở một góc tiên đỉnh, không khỏi nhảy xuống ba chân đỉnh đồng thau đi tới, nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt ve một chút tiên đỉnh. Đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc tiên đỉnh, bị Hứa Linh Vân dùng cửu chuyển kim đan cứu lên tới kia đoạn thời gian, Lâm Phong liền đợi tại bên trong tiên đỉnh, ngâm thật lâu dược dịch, nhưng trên thực tế còn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem nhìn xem nó. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua tiên đỉnh, Lâm Phong không thể phát giác được chính là trong lúc ngủ mơ Hứa Linh Vân, nhẹ nhàng phát ra nói mê tựa hồ là phát sinh cái gì thoải mái sự tình. Tiên đỉnh xúc cảm rất đặc biệt, Lâm Phong thậm chí cảm thấy được bản thân vuốt ve không phải một kiện pháp bảo, mà là một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại, loại xúc cảm này mười phần nhu hòa, không giống đồ vật băng lãnh, điểm này có chút kỳ quái. Hơn nữa để Lâm Phong hiếu kỳ chính là, loại này xúc cảm hết sức thoải mái, dẫn đến cùng mình vuốt ve xuống dưới về sau, lại có thể chút không thể tự thoát ra được cảm giác, tựa hồ là sờ lên nghiện, không khỏi đứng tại tiên đỉnh bên cạnh, không ngừng ve vuốt lên tới. Dễ chịu, thật là cảm giác rất thoải mái. Lâm Phong lo lắng chính mình có phải hay không mắc luyến vật đam mê, làm sao biết sinh ra loại cảm giác kỳ quái này đâu, có thể trong lúc nhất thời còn nói không ra loại cảm giác này. Nửa ngày công phu về sau, sau lưng truyền đến một đạo giận dữ thanh âm nói. Ngươi sờ đủ chưa? Lục sư tỷ thanh âm, Lâm Phong kinh ngạc xoay người, mới nhìn đến Hứa Linh Vân để trần thân thể một mặt khó chịu bộ dáng chống nạnh nhìn xem Lâm Phong. Nàng khí đô đô thời điểm, miệng bên trong sẽ bao lấy một hơi, chống đỡ gương mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo. Lâm Phong lúc túng thu tay về, thế mà sinh ra một loại cảm giác mất mát, bệnh, chính mình thật là bệnh. Lục sư tỷ, ngươi mặc xong quần áo có được hay không? Lâm Phong bất đắc dĩ dùng hai tay che cặp mắt của mình, bắt đầu kháng nghị đi lên. Chính mình tốt xấu là cái huyết khí phương cương nam nhân, lục sư tỷ cái bộ dáng này. Liền không sợ làm hại chính mình phạm tội sao? Bất quá, tại dược thần xui khiến tình huống dưới, Lâm Phong vẫn là len lén trên ngón tay ở giữa lưu lại một tia khe hở, len lén ngắm vài lần nàng non nớt thân thể. Ngay từ đầu tình huống quá mức nguy cơ, Lâm Phong căn bản không để trong lòng, này lại mắt thấy Hứa Linh Vân không có việc gì, trong lòng gánh nặng buông xuống, tiểu tâm tư liền bắt đầu chuyển đi lên. Hứa Linh Vân phảng phất có phát giác, tiểu thân thể nhảy lên một cái, duỗi ra hai cái ngón tay, mãnh hướng lấy Lâm Phong hai mắt đâm tới. Ta để ngươi nhìn, ta đâm mù mắt chó của ngươi. Không biết nàng cái nào gân dựng sai, lúc này phản ứng đầu tiên thế mà không phải mặc xong quần áo, mà là đi đâm Lâm Phong con mắt. Điều này sẽ đưa đến cùng nàng thân thể bị Lâm Phong từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, liền ngay cả nhất là tư ẩn địa phương đều chưa từng buông tha. Lâm Phong trong lòng mặc niệm, một bên mặc niệm không thể đối kháng, một bên cùng Hứa Linh Vân quấn quyết lấy nhau, nàng cánh tay nhỏ bắp chân không ngừng hướng phía Lâm Phong công kích mà đến, Lâm Phong tiêu sái thoải mái ngăn lại công kích của nàng. Đột nhiên, Hứa Linh Vân động tác đình chỉ, nàng có chút cổ quái nhìn Lâm Phong một cái nói. Trong cơ thể ngươi tại sao có thể có ta băng hỏa lực lượng? Băng hỏa lực lượng? Lâm Phong cảm thấy cái này còn chưa đủ lấy hình dung cố lực lượng này, phải gọi hắn băng hỏa lưỡng trọng thiên mới đúng. Ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi thời điểm, đơn giản chính là tra tấn người muốn sinh muốn chết. Một hồi phân nửa bên trái rét lạnh vô cùng, nửa bên phải cực nóng tới cực điểm, một hồi phía trên lạnh, phía dưới nóng, đơn giản chính là một loại cực hình. Còn không phải ngươi dùng sức nắm lấy hai tay của ta, từ thân thể ngươi vọt tới. Lâm Phong ủy khuất nói. Hứa Linh Vân nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Nuốt tiểu thuần tử lực lượng còn chưa đủ, thế mà còn dám nuốt ta, ngươi cũng không sợ đem chính mình cho chết no. Lời này nói thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Mặc dù kết thành nguyên anh thời điểm may mắn mà có Diệp Thuần hỗ trợ, nhưng là quá trình Lâm Phong nhớ không rõ lắm, đại khái là bị Diệp Thuần hung hăng đánh một trận, trong cơ thể mình lực lượng bao nhiêu để Lâm Phong cảm thấy cùng Diệp Thuần tiên ma thể rất giống, nhưng vẫn là không dám xác định. Giờ phút này Hứa Linh Vân nói như vậy ra, liền để Lâm Phong tò mò. Ngươi mượn nhờ bộ ma thủ cùng bộ đề thủ hợp lực sinh hạ trái cây, cưỡng ép thu nạp Diệp Thuần tiên ma nhị khí, ngươi nguyên anh trên nhiều khía cạnh cùng với nàng có gì khúc đồng công chỗ? Hứa Linh Vân buồn cười nói. Vấn đề này Lâm Phong còn là lần đầu tiên nghe nói qua, dù sao thành tựu nguyên anh về sau còn không có tu vi cao thâm tu sĩ thay Lâm Phong giải thích những tình huống này. Ngươi bây giờ tâm thần chìm vào nguyên anh, nhìn xem có cảm giác gì không có. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Lâm Phong dựa theo Hứa Linh Vân nói đi làm, sau đó có chút thấp thỏm nói. Có loại đông ấm hè mát cảm giác. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Hứa Linh Vân hung ác nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336.